Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, đại kiếp bắt đầu táng ôn tai. Mùa xuân trồng mầm mống xuống, mùa hè tưới nước cùng trưởng thành, mùa thu liền có thể thu hoạch phong phú trái cây, nhưng nếu như gieo xuống một cái giống như sinh giống như chết, sắp chết chưa chết người. Mấy tháng sau có thể thu lấy được cái gì? Vậy liền không có ai biết. Tóm lại Thạch Quốc Hoàng Lăng phía sau núi tòa kia mộ đất từ đầu đến cuối yên tĩnh không tiếng động. Ngoại trừ Thạch Hạo sẽ ngẫu nhiên tới tế bái bên ngoài. Cũng chỉ có Nguyệt Thiền thật giống một cái đạo lữ đồng dạng trong đó để tang thủ tiết. Trong khoảng thời gian này, hoang vực nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có một cái áp lực cực lớn tại tích xúc. Bởi vì tôn giả trở lên tồn tại, đều biết trận kia đại kiếp muốn tới. Thượng giới tồn tại, sẽ như cùng thu hoạch rau hẹ đồng dạng, đem bọn hắn tất cả đều thu hoạch, chỉ để lại tôn giả trở xuống sinh linh, chờ đợi bọn hắn trưởng thành, sau đó lại mở ra lần tiếp theo đại kiếp, nên tới trước sau sẽ tới. Một ngày này, phía chân trời xa xôi cuối cùng, một tiếng ầm vang tiếng vang, chấn động mênh mông đại địa, để dãy núi đều diêu động đứng lên. Đến rồi, hoàng cung tháp cao bên trên, Thạch Hạo sợ hãi, rất nhiều người đồng thời trừng lớn hai mắt. Ngày hôm đó tê cuối cùng, thần quang hoành không, một đầu vết rách hư không lớn đột nhiên hiển hiện, cũng phi tốc tại lan tràn. Mơ hồ trong đó có một cánh cửa tại thành hình, đang bị người lấy vô thượng thủ đoạn trúc tạo. Cánh cửa này một khi thành lập, có thể liền không lại là Khổng Tước thần chủ mở ra cái kia lâm thời thông đạo như thế. Chỉ có thể đem Tần Trường Phong đám tiểu bối truyền tống đến đây, mà là giáo chủ cấp tồn tại có thể vượt giới giáng lâm. Khi đó, đối với hạ giới tới nói, đem thật là một trận họa lớn ngập trời. Chỉ là cánh cửa này hiển nhiên cũng không phải là tốt như vậy cấu trúc. Có một cái nhóm lửa thần hỏa phát ra thần linh khí tức sinh linh nếm thử từ môn hộ một bên khác vọt tới. Nhưng một đạo quỷ dị ba động tản ra, kia bầu trời chi môn đột ngột nổ tung, lộng lẫy như pháo hoa, kinh diễm như ánh bình minh, nhìn lên tới mỹ lệ như vậy, ngũ sắc rực rỡ, âm vang phun trào, quang vũ như sao băng, xẹt qua toàn bộ trời cao, cùng với huyết vũ, còn có lân phiến, từ kia trong hư không chôn vùi, hết thảy đi hướng hủy diệt. Hiển nhiên, vừa mới cái kia môn hộ không ổn định, cho nên để một tôn thần linh trực tiếp bị hư không khe hở xé nát. Tại chỗ vẫn lạc, hạ giới. Vô số sinh linh nhìn ở trong mắt, chẳng những không có may mắn, ngược lại tất cả đều trong lòng phát lạnh, vong hồn đại mạo, một cái thần linh cứ như vậy không có gì đáng kể xem như đầy tớ tống táng. Kia sau lưng chính chủ một khi giáng lâm, nên đáng sợ đến cỡ nào? Hạ giới bên trong, có người nào có thể ngăn cản? Hơn nữa, ai cũng biết, đây chỉ là tạm thời. Trở lên giới thủ đoạn, đạo kia xuyên qua lưỡng giới môn hộ, sớm muộn sẽ xây xong. Rốt cục, một tháng sau, một ngày này đến rồi, một tiếng vang trầm nặng qua đi, thế gian phảng phất giống như chấn động, kịch liệt vô cùng, phảng phất tại mở lại tích thiên địa, chúng sinh đều run rẩy. Một tiếng quỷ dị tiếng vang, kia là đại đạo vận chuyển quỹ tích check đi. Xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, thế giới này đều phảng phất đều cứng đờ. Sau đó, hết thảy tu sĩ đều ngẩng đầu, nhìn ra xa cao thiên, tất cả đều hoảng sợ thất sắc, bởi vì nơi đó tại nứt ra, lấy không thể chuyển di ý chí tiến hành. Tòa kia hư không chi môn, rốt cục mở ra, đang, một đạo tiếng chuông vang vọng phía chân trời. Truyền khắp hoang vực mỗi một cái góc, cái này một vực lại lớn cũng vô pháp tránh cùng, tất cả đều bị tiếng chuông gột rửa. Một ngụm chuông lớn chậm rãi hạ xuống, từ cánh cửa kia bên trong xuất hiện, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, nhẹ nhàng chấn động, kia mắt thường đều có thể thấy tiếng chuông như gợn sóng khuếch tán, quét sạch vô ngần đại hoang. Đón lấy, lại là một đạo tiếng vang trầm nặng, đại đạo quỹ tích giống như lần nữa biến rời, lại có một vật hạ xuống, dâng lên diễm diễm hào quang. Vật này trắng noãn trong suốt, là một nửa tiểu tháp, như dương chi mỹ ngọc khắc thành, cũng phát ra hỗn độn khí, lượn lờ trùng điệp bảo quang, có một loại hồng hoang chi khí, càng có một loại phong cách cổ xưa đạo vận lưu truyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, phảng phất muốn lật úp, thế thì đưa miệng núi lửa bên trong lần nữa hạ xuống một vật. Hỗn độn khí bao phủ, làm cho người kinh hãi run rẩy, giống như bên người, tạo dựng ra một cái kỳ dị ký hiệu, lượn lờ ở chung quanh, lặp đi lặp lại có thể đem để càn khôn đảo ngược, làm cho nhật nguyệt tinh hà cùng vạn vật bước vào trong luân hồi. Đây là một cái không trọn vẹn mâm tròn, hoàn chỉnh nó gọi là luân hồi bàn, thuộc về thái cổ luân hồi tiên vương. Luân hồi tiên vương là ai không trọng yếu, trọng yếu là tiên vương hai chữ, có thể nói rõ hết thảy. Vẻn vẹn ba kiện pháp khí mà thôi, liền chấn động thế gian. Ngày đó khung vỡ tan, ba vật lay động, vãi xuống gợn sóng, quấn quýt lấy nhau, hướng ra phía ngoài khuếch tán, phảng phất cầm giữ toàn bộ hoang vực đại thế giới. Tiếp lấy vô số tinh quang từ kia hư không chi môn bên trong rơi xuống, xẹt qua thật dài đuôi lửa, rơi xuống hoang vực đại địa. Đó cũng không phải cái gì lưu tinh, mà là từng đầu trật tự thần liên. Bọn chúng như là ngày xưa Tần Trường Phong lấy thương thiên kiếp luân phát huy lôi kiếp, có được nhân quả áo nghĩa, trực tiếp chọn lựa cảnh giới tại tôn giả trở lên sinh linh. Từng cái từ khắp mặt đất tìm ra, sau đó giam cầm, kéo lên cao thiên, hoặc bị cầm tù, hoặc bị tại chỗ trấn sát. Thương thiên phiêu huyết, đại địa gào thét, đây là một trận giết gà dọa khỉ vô tình lớn. Sâu kiến, lăn đi, tiên điện truyền nhân trong mắt sát khí bức người, trong tay hư không chiến kích oanh ra, cuồng bạo vô song, chứa vào điên thần. Từ khi ban đầu ở đảo Ác Ma, bị Tần Trường Phong tại 3.000 dặm bên ngoài một tiễn chém xuống thứ thân, cơ hồ di cười toàn bộ tam thiên giới về sau, tính cách của hắn liền trở nên cực đoan mà ngang ngược. Phanh, Thạch Hảo cùng Đế Sung trong nháy mắt đối công mười mấy chiêu. Hai tầng ngũ hành thần quang phá diệt, hắn bị đánh bay mấy trăm trượng, đem một tòa giả sơn đụng nát, khóe miệng chảy ra vết máu. So với Đế Sung, hắn lúc này còn là tải còn quá trẻ, khó mà chống đỡ. Đây không phải thiên phú sai, mà là thời gian lực lượng. Có lẽ chỉ cần tiếp qua 2-3 năm, hắn liền có đối kháng thậm chí đè lại năng lực. Nhưng trước mắt mà nói, cái này 2-3 năm chính là một đạo khó mà vượt qua hồng câu. Đế Sung nguyên bản muốn theo sau đem Thạch Hạo triệt để chém giết, nhưng ngay tại cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng run lên, một cỗ phát từ linh hồn ý sợ hãi, đột nhiên không có chút nào nguyên do điên cuồng bao phủ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, tựa như toàn bộ thế giới đều đem tịch diệt, mà bọn hắn làm dựa vào trên thế giới ký sinh trùng. Tự nhiên cũng chỉ còn lại tử vong một cái kết quả. Vô luận làm sao dãy giụa cũng vô dụng, bao quát những cái kia chân thân, cũng dừng lại nguyên bản đang tiến hành động tác, hướng cỗ kia khí tức khủng bố tiến đến địa phương hoảng sợ nhìn lại. Oanh, đột nhiên, một nguồn sức mạnh mênh mông lóe ra, một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn từ mộ đất bên trong đi ra. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Đáng tiếc, cái này mơ hồ còn là một cái hình người. Quần áo trên người đã hư thối, da thịt tản ra mục nát hương vị, trên mặt đều là một khối xanh một miếng bạch thi ban. Một đôi mắt vàng như nến mà đục ngầu, trên dưới quanh người chỉ còn da bọc xương, không cảm giác được một tia sinh khí, hoàn toàn chính là một người chết. Sư phụ, minh chủ, Khổng Tước Trường Phong, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, tất cả mọi người đồng thời kinh hãi lên tiếng, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Ba cái khác biệt xưng hô, đại biểu ba cái thân phận khác nhau, nhưng lại đều là một người. Ngươi quả nhiên là giả chết, quả nhiên trời xanh cũng thành toàn ta, cho ta rửa sạch nhục nhã cơ hội. Tiên điện đế xung thần hỏa hướng tiêu, cười lạnh không thôi, hắn nguyên bản còn có thể tích xúc càng lâu, đem căn cơ đánh đến càng kiên cố hơn sau lại nhóm lửa thần hỏa. Như thế hắn tương lai sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà vì báo mũi tên kia mối thù, hắn không tiếc làm ra quyết định như vậy, chính là vì hiện tại giờ khắc này, cái kia phảng phất tử thi phục sinh Tần Trường Phong, đạm mạc quét đế xung liếc mắt, sau đó phun ra hai chữ, thật đáng buồn. Thanh âm của hắn khàn khàn, hữu khí vô lực, không có chút nào khí thế đáng nói, phảng phất vừa rồi kia kinh khủng chi ý hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Kia 6-7 tên chân thần bên trong, có một tài ngũ sắc chi quang hoàn quấn âm lãnh kêu lên. Chết rồi đối với ngươi mà nói có lẽ càng tốt hơn. Bởi vì còn sống muốn nhìn lấy người mình quan tâm từng cái ở trước mặt mình chết đi. Quá mức thống khổ, hắn đến từ Bất Lão Sơn, chính là ban đầu ở đảo Ác Ma. Bị Tần Trường Phong một cái thiên tai hình thức ban đầu oanh thành trọng thương cái kia tần tộc chân thần, lần này hạ giới, hiển nhiên cũng là lấy trả thù là chủ. Lúc này cảnh này, Tần Trường Phong bản thân liền là tội tù nơi thân, lại đứng tại hạ giới bên này, nghiễm nhiên đã trở thành thượng giới công địch. Một cái Khổng Tước tộc căn bản không bảo vệ được hắn. Cho nên có thể đoán được hắn kết quả chắc chắn thê thảm. Nhưng mà, da thịt đều muốn rụng xuống Tần Trường Phong lại cũng không để ý đến bọn họ. Chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú huyết sắc nở rộ bầu trời. Sâu xa nói, buồn cười, đừng giả thần giả quỷ. Tất cả mọi người là hiểu rõ người. Người đến tột cùng có ý tứ gì? Đây chính là di ngôn sao? Đáng tiếc nếu như lại cho ta thời gian nửa năm, ta có lẽ liền có thể chân chính thôi diễn ra kia một tai. Thật đáng buồn đế xung ngươi không có chút nào tự mình hiểu lấy, không sờn lòng khăng khăng muốn chết. Buồn cười các ngươi bọn này cái gọi là thần linh lừa đời, lấy tiếng chính mình sắp chết lại không tự biết, ngược lại diễu võ dương oai. Tần Trường Phong đột nhiên cười, cười đến trên mặt thịt thối đều nhanh muốn đến rơi xuống. Thật không có một tia sinh khí. Vô cùng khiếp người. Ngươi mở to hai mắt, nhìn xem thế cục bây giờ. Tôn này Bất Lão Sơn chân thần cảm nhận được miệt thị vũ nhục, nghiêm nghị rít gào gọi. Đến tột cùng là ai thật đáng buồn, đáng thương, buồn cười. Phốc phốc. Hắn gầm rú, lại đột nhiên từ trong miệng phun ra đen nhánh máu tươi. Lại cúi đầu xem xét, phát hiện chẳng biết lúc nào, trên da rẻ của mình lại cũng xuất hiện kinh khủng thi ban. Không gằng hắn dò xét, trong miệng máu đen liền như là suối phun tuôn ra, hoàn toàn khống chế không nổi. Một cỗ làm hắn dùng mình khí tức hôi thối từ trong cơ thể lan tràn ra. Hắn cảm thấy tử vong, không chút nào không biết mình là lúc nào trúng chiêu, vô lực chống lên bàn tay. Đây là cái gì? Chung quanh thượng giới thần linh tất cả đều hoảng sợ tránh về phía sau. Nửa thức cấm pháp, táng ôn tai, Tần Trường Phong yếu ớt nói. Gió lạnh xiêu xiêu, đột nhiên ở giữa, để cho người hồn phách đều âm lãnh đứng lên. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?